Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 801. Na Uy rừng rậm, ca nhạc hội sáng lạng tinh không chi vũ, vẫn còn tiếp tục, hiện trường các khán giả nín thở ngưng thần, thay đổi trước sao động điên cuồng, chuyển mới bắt đầu thưởng thức, Lý Thiết Trụ hát đến. Mỗi khi ngươi hướng ta đi tới nói cho ta biết tinh thần đại hải có thể hay không chúng ta yêu giống. Như tinh thần thủ hộ biển khơi chưa từng rời đi hai tòa không gian đứng cũng là loài người trí tuệ. Kết tinh, ở mênh mông trong thái không chậm rãi đến gần. Lý Thiết Trụ đưa tay ra. Ái Lệ Anna cũng đưa tay ra. Hai người đầu ngón tay lần lượt thay nhau mà qua. Ái Lệ Anna hát đến. Ta hướng ngươi lao tới tới ngươi chính là tinh thần đại hải Lý Thiết Trụ kết thúc. Trong mắt ta nóng bỏng hàng tinh trong đêm trường chiếu ta đi trước hai tòa không gian đứng lần. Lượt thay nhau mà qua. Phảng phất thời đại lần lượt thay nhau. Lại phảng phất đông tây phương lần lượt thay nhau. Ba ba ba ba. Ô, hiện trường người xem bắt đầu vỗ tay hoan hô. Phi thường nóng nảy trào dâng. Không giống với còn lại đứng người xem. Houston các khán giả có kiểu khác kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là toàn bộ Tây Phương hàng không thánh địa. Houston nhân một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho nên Lý Thiết Trụ lần này lấy lòng bọn họ một mình toàn thu. Đối Lý Thiết Trụ giác quan cũng càng phát ra hữu tốt. Dù sao là Diêu đồng bào a, hơn nữa hắn còn như vậy có tài hoa. Ca nhạc hội kết thúc hoàn mỹ. Lý Thiết Trụ đối Ái Lệ Anna đợi khách quý biểu đạt cảm tạ. Cũng không người đưa một bộ tinh mỹ trà cụ. Mặc dù bọn họ căn bản sẽ không uống trà. Thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. Ngược lại đều là chắp ghép tịch tịch bên trên chắp ghép đến. Lại không mắc. Đêm đó, từ New York chạy tới Ái Lệ Anna ở tại Lý Thiết Trụ bọn họ bao quán rượu. Nữ nhân này rất khùng. La hét để cho Lý Thiết Trụ theo nàng uống rượu. Nhân ra đường xa mà đến giúp bận rộn, theo nàng uống chút rượu cũng là phải. Ta không quá biết uống rượu. Ngươi chẳng lẽ không uống rượu chứ? Lý, uống qua, nhưng là tửu lượng không tốt. Không sao, ta tửu lượng được a. Ta là nói, chúng ta có thể tùy tiện uống. Đừng khách khí, Lý Thiết Trụ hay là đi rồi phòng nàng. Sau đó, Ái Lệ Anna lấy ra whisky, rượu rum. Rượu nho các loại rượu phẩm. Hay a, bởi vì không có mang phiên dịch. Nước đổ đầu vịt. Không có gì có thể trò chuyện. Có thể không cũng chỉ còn lại có cắm đầu uống sao. Lý Thiết Trụ khu một cái nước sốt đầu heo. Hắc Oa Nhi từ ăn anh Bùi phóng phòng ăn phân điếm lấy được an toàn thực phẩm. Uống 2 giờ. Lý Thiết Trụ tinh thần sáng láng. Ái Lệ Anna có chút hốt hoảng. Người này thật không biết uống rượu sao? Trêu chọc ta đi. 7-8 chai rượu đều uống sạch a. Chả thế nào không ngã. Lý Thiết Trụ sớm có chuẩn bị. Từ bên cạnh xuất ra một cái bình sứ. Dùng phiết chân Bill English nói. Rượu. Không có. Ta còn nữa. Trung Hoa rượu. Thử một chút. Ái Lệ Anna suy nghĩ đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Nhất định phải đem không dành thế sự an anh Bùi phóng rót ngã. Sau đó thật tốt để cho hắn cảm thụ một chút Marine nữ hài nhiệt tình trào ra. Vì vậy, nàng không nói hai câu với Lý Thiết Trụ làm gần nửa ly. Ha, nôn, khụ khục, này mẹ nó chắc chắn không phải độc dược. Ái Lệ Anna nước mắt bão táp, tuyệt vọng nhìn Lý Thiết Trụ. Đối phương lại vẻ mặt ổn định. Lý Thiết Trụ ân cần nói. Thế nào? A càng nha khắc, Ái Lệ Anna, chuyện này, đây là rượu gì? Mao Đài, ta nghe quá danh tự này. Lại, trở lại, Viacom ngang, người chắc chắn chứ? Chắc chắn, được rồi, người kiềm chế một chút. Vì vậy, hai người tiếp tục liền thịt lợn, tiếp tục cụng rượu. Ái Lệ Anna muốn đem Lý Thiết Trụ uống nằm, Lý Thiết Trụ muốn cho Ái Lệ Anna uống được. Nữ muốn cho nam cảm thụ Marine nhiệt tình. Nam muốn cho nữ lĩnh hội Trung Hoa rượu ngon. Lại nửa giờ sau, Ái Lệ Anna ngất đi. Không gọi tỉnh cái loại này. Lý Thiết Trụ hắc hắc cười gian. Hắc hắc hắc. Muốn chuốc say ta bộ lấy quốc gia cơ mật. Không thể nào. Lão Tử cảnh giác được một. Hắn thấy, Ái Lệ Anna vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Rất có thể là gián điệp. Bất quá, ta thật giống như cũng không biết cái gì quốc gia cơ mật giống. Lý Thiết Trụ căn cứ lấy nhân vi bản nguyên tắc, hay là chuẩn bị đem co quắp trên mặt đất Ái Lệ Anna thu được giường. Nàng rất nhẹ, Lý Thiết Trụ không thế nào phí sức liền đem nàng báo cáo phòng ngủ trên giường. Đăng đăng đăng, Tùng Trúc Nhi thỉnh cầu cùng ngươi video nói chuyện điện thoại. Kết nối, này, cay chảo, ăn điểm tâm rồi không? Đại ca, cũng 2 giờ chiều rồi. Người bên kia hẳn 2 giờ sáng chứ. Còn chưa ngủ đây. Vừa mới với Ái Lệ Anna uống rượu. Nàng uống say. Ta đem nàng ôm lên giường. Nơi nào? Ta xem một chút. Chả thế nào mặc quần áo. Nàng là mặc quần áo uống rượu à? Thế nào? Người chuẩn bị ngủ nàng. Hừ, chớ nói bậy bạ. Ta hoài nghi nàng là gián điệp. Ta luôn cảm giác nàng xem ánh mắt của ta như sói như hổ. Nhất định là muốn dựa dẫm vào ta lấy được cái gì đó. Ha ha ha ha ha ha. Tùng Trúc Nhi bắt đầu cười như điên. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Thế nào? Tùng Trúc Nhi, không có gì. Nhà ta cây cột càng ngày càng thông minh. Lòng ta quá nhỏ. Phốc suy, Lý Thiết Trụ nói. Người nói chuyện âm dương quái khí. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn trở về phòng. Tùng Trúc Nhi. Ây, chờ một chút, có chuyện này muốn nói với ngươi một chút. Ta nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy không nên lừa gạt đến ngươi. Lý Thiết Trụ nắm điện thoại về phòng của mình. Một vừa nghe Tùng Trúc Nhi lời nói, cả người cũng bối rối. Khó trách, miêu tử tuần hóa độ đột nhiên liền 100% rồi. Lãnh Ba là nửa tháng trước đi tới nơi này tọa Bắc Âu trang viên. Trang viên không lớn. Dựa vào ở một cái rừng cây nhỏ bên cạnh. 2 tầng tiểu lâu. Căn phòng rất nhiều người rất ít. Bình thường chỉ có Lãnh Ba, trợ lý Vân Vân cùng 2 cái Na Uy người làm nữ. Vân Vân thường nói, ở quốc nội ngây ngô quán, ở chỗ này thật không thích ứng. Lớn như vậy địa phương liền 4 người, quá oan uổng rồi. Mỗi lần Lãnh Ba cũng sẽ sửa chữa nàng. Là 6 người, Vân Vân sẽ nhổ nước bọt. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Rõ ràng sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên. Đột nhiên nghĩ muốn sinh con. Mễ tỷ cũng vậy. Lại cho ngươi nghịch ngợm. Lãnh Ba, ngươi còn nhỏ. Không hiểu. So với hắn ta tuổi tác còn nhỏ. Hắn liền hiểu. Hắn biết lời nói. Thế nào không đến thăm ngươi. Ta không cho hắn biết. Bây giờ hắn sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên. Bề bộn nhiều việc. Ta, phục rồi, bệnh thần kinh, ngươi là bị hạ hàng đầu rồi không? Khả năng so với kia nghiêm trọng hơn đi. Ở nơi này cái tiểu trang viên bên trong, Lãnh Ba thông qua quốc tế đài truyền hình quan sát Lý Thiết Trụ New York đứng. Lạc Cơ Sơn đứng cùng Houston đứng ca nhạc hội, nhìn cái kia tiểu gia hỏa ở trên vũ đài chinh phục dị quốc người xem. Nhìn hắn xuất ra kinh thế tuyệt luân sân khấu biểu hiện. Nhìn hắn với quốc tế cự tinh thành thạo chuyển động cùng nhau. Miêu tử, vô cùng vui vẻ, chưa bao giờ có bất kỳ ủy khuất gì hoặc không cam lòng. Miêu tử đối chủ nhân chỉ có cảm kích cùng trung thành. Chưa tới 3 ngày, chính là Luân Đôn đứng diễn sướng hội. Lãnh Ba trông mong ngóng trông, đếm thời gian chuẩn bị xem ca nhạc hội livestream. Chiều hôm đó, tiểu trang viên tới mấy cái khách không mời mà đến. Mấy hắc nhân cùng một cái đeo kính mắc khẩu trang người da vàng. 2 cái người làm nữ không cho phép bọn họ tiến vào. Sau đó Vân Vân tới. Vân Vân đem người làm nữ đẩy ra. Đem Lý Thiết Trụ đón vào. Vừa đi, vừa trách móc. Hoác, hôm nay quát là gió nào à? Thật là khách quý à? Quốc tế cự tinh giá lâm hàn xá thật là bồng tất sinh huy. Chiêu đãi không chu toàn hạ à? Ngài lớn như vậy bận rộn nhân, thế nào có rảnh rỗi tới Na Uy à? Không mở diễn sướng hội, không đi trở về đính hôn. Nha, thật là mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắc Oa Nhi cùng vài tên nhân viên an ninh, ở ngoài trang viên đề phòng. Lý Thiết Trụ biết Vân Tỷ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cười nói, kia nếu như ta thật không tới một lần, ngươi vẫn không thể mắng chết ta. Vân vân, hừ, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Rõ ràng ta mỗi lần cũng chuẩn bị cho các ngươi rồi trang bị phòng vệ cùng dược phẩm. Không phải là không cần. Không phải là không cần. Đồ nhất thời sảng khoái. Bây giờ xong chưa? Lý Thiết Trụ nói. Là Miêu Tử không muốn dùng. Miêu Tử. Vân vân đã không phải lần thứ nhất nghe được tiếng xưng hô này. Như cũ cảm thấy đáng xấu hổ. Giọng cũng không cứng rắn như vậy. Nàng nói không cần cũng không cần à. Lý Thiết Trụ, ta thích tiểu hài tử. Ngươi không biết, ta nghe nói sau cao hứng một đêm không ngủ. Hắc hắc, phi, Vân tỷ cực khổ, tạo nghiệt a. Nàng gần đây ăn đồ ăn như thế nào đây? Giấc ngủ được không? Nàng thắt lưng thương. Lý Thiết Trụ một đường hỏi lung tung này kia. Đi theo Vân Vân lên lầu. Đem Lý Thiết Trụ đưa lên lầu. Vân Vân rời đi, đi xa một chút mới phải. Kia hai lời không thể nghe lén. Mỗi lần cũng mắc cỡ chết cái tiên nhân. Trên lầu phòng khách, Lãnh Ba đang ở cắm hoa. Thấy Lý Thiết Trụ, tự nhiên cười nói. Người đều biết, Lý Thiết Trụ chất vấn. Tại sao phải gạt ta? Lãnh Ba lạnh mặt nói. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Xin hỏi ngươi là lấy thân phận gì chất vấn ta? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Chỉ bằng ngươi cường nữ đã làm ta sao? Phốc suy, nàng không băng bó ở. Lý Thiết Trụ liếc mắt, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Lãnh Ba. Ôn nhu vuốt ve nàng cũng không có hiển ngực bụng. Mới hơn 3 tháng, rất không rõ ràng. Ngược lại là Lãnh Ba trắng nõn êm dịu không ít. Nhìn, càng đáng yêu. Miêu, ây, Miêu Tử, tại sao phải gạt ta? Không cho nói láo, ta sợ ngươi sọ não chạm điện. Đột nhiên không với Tùng Trúc Nhi đính hôn. Ta không. Được rồi. Lý Thiết Trụ muốn tranh cãi. Nhưng vẫn bỏ qua. Trên thực tế. Ở Tùng Trúc Nhi nói cho hắn biết Lãnh Ba hư rồi sinh đôi sau. Lý Thiết Trụ là nghĩ quá cái vấn đề này. Hắn nhất thời phạm trục liền muốn cùng với Lãnh Ba. Cũng còn khá trị số trí lực tăng lên không ít. Đầu có thể quẹo cua rồi. Không có đi cực đoan. Tùng Trúc Nhi có thể đem Lãnh Ba an trí thỏa đáng. Còn đem chuyện này nói cho Lý Thiết Trụ. Bản thân cũng là cực không dễ dàng một chuyện. Nam nữ. Hai người nam đứa bé. À, nghe ngươi tựa hồ rất thất vọng. Hai cái nha. Lại không có một nữ oa oa. Không, ai. Xui. Ha ha ha. Nếu như cô gái tốt biết bao nhiêu. Giống như ngươi. Trôi trôi lượng lượng. Chúng ta cho các nàng mua đẹp mắt nhất quần áo, biên đẹp mắt nhất đuôi sam. Nam hài giống như ngươi cũng rất tốt. Chắc nịch, cái mông trần chạy khắp nơi. Hắc, giống ta nhiều ngu xuẩn a. Không tốt, các bảo bảo sang năm 4 nguyệt ra đời. Ngươi có thể tới sao? Tới, núi đao biển lửa cũng đến. Ta tới cùng ngươi. Oa tắc, ta gia chủ tử lại nói lời ngon tiếng ngọt rồi hắc. Ta với ngươi nói bây giờ ta thay đổi thông minh. Biết dùng thành ngữ rất bình thường. Ha ha. Còn nhớ ngươi cho ta đeo miêu vòng cổ đêm đó sao? Nhớ. Bây giờ ta nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Nếu không đây. Muốn không phải ta dũng cảm một lần. Ngươi liền không phải ta. Là ngươi mãi mãi cũng đấu là ngươi. Ngốc. Lý Thiết Trụ đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Một cái nghiêm túc vấn đề. Lãnh Ba xoay người, dùng đẹp đẽ con mắt lớn nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Ta đối với ngươi không có bí mật. Lý Thiết Trụ, hài tử ngực ở trong bụng, có thể dùng dược thay đổi giới tính sao? Lãnh Ba, ha ha ha ha ha ha. Ngươi sợ không phải là một kẻ ngu. Lý Thiết Trụ, ta ở USA gặp phải một người bạn. Hắn phải đi Thái Lan biến tính. Ta liền hỏi một chút. Lãnh Ba, không thể, ta thích nam oa oa, bởi vì giống như ngươi. Lý Thiết Trụ tới câu, vạn nhất giống như cách vách lão vương đây. Ngươi xem, con trai của đại đầu cùng tiểu đầu ba, Lý Diện Vương thúc thúc. Lãnh Ba giận đến nha, thiếu chút nữa tại chỗ mắt trợn trắng. Ngươi, hừ, Miêu Tử tức hiu hiu, nắm đấm nhỏ đấm Lý Thiết Trụ ngực. đấm đấm thân thể liền lùn đi xuống, đưa tay cởi Lý Thiết Trụ quần. Lý Thiết Trụ đem nàng đỡ lên, lắc đầu, không cần như vậy, đối ngươi như vậy không công bình. Lãnh Ba mím môi, tựa như cười mà không phải cười. Sau đó, Lãnh Ba dắt Lý Thiết Trụ bính đáp ra trang viên, đi trang viên phía sau trong rừng cây tỏa ra. Bắc Âu mùa hè không một chút nào nóng bức, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Trong rừng tĩnh lặng yêu mỹ, Lãnh Ba đi mệt, Lý Thiết Trụ liền kéo tay nàng, ngồi chung ở xanh đầm đìa bên hồ nhỏ, cúi người xuống, hướng về phía Lãnh Ba cũng không quá phồng lên cái bụng ca hát. Lấy tên đẹp dưỡng thai, không biết qua bao lâu, Lãnh Ba nói, Trúc Nhi rất không dễ dàng, người phải thật tốt đối với nàng. Về phần trong vườn thú những người khác, các nàng đều rất tốt, nhưng ngươi chớ coi là thật. Lý Thiết Trụ gật đầu, lúc trước hắn đần độn không cảm thấy, hoặc là tận lực giả bộ ngu, cho tới bây giờ, thân phận biến chuyển, để cho hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bất chi bất giác đến trạng vạng tối. Hồng đồng đồng chiều tà rơi vào trạm hồ nước màu xanh lam chung, theo lan tăn ba quang chập chờn, màu da cam ánh chiều tà phản xạ ở chung quanh cây cối bên trên sặc sỡ nhiều vẻ, uyển như nhân gian tiên cảnh. Lý Thiết Trụ vuốt ve Lãnh Ba bóng loáng trắng nõn gáy, nói, Lãnh Ba, đưa một ca khúc cho ngươi đi. Lãnh Ba không có lại sửa chữa Lý Thiết Trụ gọi, gật đầu mỉm cười. Lý Thiết Trụ ôm Lãnh Ba, ở chân trời cùng đáy hồ hai đợt chiều tà chiếu dọi xuống, nhẹ nhàng ngâm sướng lên tới, để cho ta đưa ngươi tâm nhi tháo xuống Lãnh Ba, cũng cho ngươi, thử đưa nó từ từ tan chảy Lãnh Ba, đã sớm hóa, xem ta ở trong lòng ngươi có hay không vẫn hoàn mỹ không một tì vết Lãnh Ba, ừ, có hay không vẫn cho ta tia tia ràng buộc Lãnh Ba, ừ, vẫn yêu ta không cách nào tự kềm chế Lãnh Ba. Phải. Đêm đó, Hắc Oa Nhi tìm tới Lý Thiết Trụ báo cáo, nói là bắt một cái nghề cầu tử, tên là Hàn Mỗ Giang, cũng chính là quốc nội số một cầu tử. Lý Thiết Trụ nói, lấy tiền ém miệng. Hắc Oa Nhi cười hắc hắc, không cần, ta đã giúp ngươi xử lý. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình, không cho xảy ra án mạng. Hắc Oa Nhi ủy khuất ba ba đạo, An Anh Bùi Phóng, người nói nhiều chút cái gì nha, tất cả mọi người là Trung Hoa nhân, đồng bào vẫn là phải hữu hảo đối đãi tác, ta chỉ là lừa hắn nói chuẩn bị hắn đi Mexico đào than đá, chúng ta ở Mexico có xe tăng binh đoàn tác, kia oa hiểu cho chúng ta an ninh công ty bối cảnh sợ bị lộng tử, lập tức túng đóng đi một tí quốc nội còn lại nghệ sĩ nhược điểm cho chúng ta. Ta liền thả hắn đi rồi. Lý Thiết Trụ, hắn sẽ không trở lại chụp lén Lãnh Ba chứ? Hắc Oa Nhi nói, vậy phải xem hắn muốn không muốn sống nữa. Ngược lại hắn thấy chúng ta là tổ chức sát thủ, thực ra, chúng ta chỉ là chính kinh an ninh công ty. Hắc hắc hắc. Ba ngày sau, Lý Thiết Trụ Luân Đôn ca nhạc hội vẫn phi thường thành công. Ở ca nhạc hội cuối cùng, hắn thái độ khác thường, không có lựa chọn bài hát kia Nụ Hôn Biệt Ly, mà là đối hiện trường các khán giả nói, xin lỗi, ta biết các ngươi cũng muốn song ca Nụ Hôn Biệt Ly, nhưng là hôm nay ta muốn hát ngoài ra một ca khúc. Hiện trường các khán giả nhất thời thất vọng, dù sao chỉnh ca nhạc hội bầu không khí nóng nảy trào dâng, nhưng bởi vì phát biểu ngăn cách không thể cùng theo một lúc hưng phấn hát, là rất thất lạc sự tình. Lý Thiết Trụ lại nói, ta muốn hát một bài hát mới cho mọi người nghe. Một bài ta ba ngày trước viết ca khúc. Ô, bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên. Ca nhạc hội bên trên hát bài hát mới. Cái này không so với hát Nụ Hôn Biệt Ly, điều. Từ Toronto bắt đầu, thẳng đến Houston, Lý Thiết Trụ còn cho tới bây giờ không có ở ca nhạc hội bên trên hát quá bài hát mới. Lúc này Luân Đôn đãi ngộ đặc biệt a. Luân Đôn nhân lần nữa cao vút, cực kỳ giống hooligan, dùng đủ loại thô tục khơi thông tâm tình của mình. Bọn họ rất vui vẻ. Lý Thiết Trụ đợi mọi người gầm to đi qua, nói, một bài Na Uy rừng rậm. For you, hai chữ cuối cùng hắn nói Bill English. London người điên cuồng đáp lại. Bọn họ lấy vì cái này for you, là hiến cho các ngươi ý tứ. Nhưng kỳ thật, Lý Thiết Trụ là đang ở cách không hô đầu hàng. Hiến tặng cho ngươi. Tại phía xa Na Uy lãnh ba, xem TV livestream cười mắt rưng rưng nước mắt, nhưng cố nén không để cho mình khóc. Bởi vì, đối với con không tốt, Vân Vân rất biết điều rời đi. Lưu lại lãnh ba một người xem TV, để cho ta đưa ngươi tâm nhi tháo xuống lãnh ba. Đều là ngươi, thử đưa nó từ từ tan chảy lãnh ba. Đã sớm hóa thấu, xem ta ở trong lòng ngươi có hay không vẫn hoàn mỹ không một tì vết lãnh ba. Không biết xấu hổ, chấm chấm, có lẽ ta không nên hỏi cho ngươi bình tĩnh tâm hồi sinh rung động lãnh ba. Gặp phải ngươi sau sẽ không bình tĩnh quá. Chỉ là yêu ngươi tâm vượt ra khỏi giới tuyến lãnh ba. Ngươi còn biết à, ta muốn có ngươi đầy đủ mọi thứ lãnh ba. Ngươi được như nguyện. Hừ, hẳn là ta không nên hỏi không nên cho ngươi lại đem chuyện cũ trọng đề lãnh ba. Phi, chỉ trong lòng là gông xiềng nên như thế nào mới có thể giải thoát lãnh ba. Giải thoát muội ngươi a. Rõ ràng là ngươi thân tay đưa ta mặc lên gông xiềng. Không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó lại vừa là Paris cùng Roma đứng ca nhạc hội. Nói như thế nào đây? Này hai đứng quả thật tương đối qua loa lấy lệ. Không có gì đặc biệt tiết mục. Cũng không có bài hát mới. Bởi vì này hai thành phố người xem quá ít. Đều chỉ có 2 vạn người khoảng đó. Cần gì chứ? Tokyo đứng 5 vạn người. Lý Thiết Trụ lập lại là cơ sơn đứng đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Dụng ý không nói cũng hiểu. Hàn Thành đứng lại thật mộc mạc. Thực ra Nam Tốt Quốc những người ái mộ ngược lại là thật nhiệt tình. Nhưng Lý Thiết Trụ không nhiệt tình. Chỉ cho bọn hắn lấy cái 2 vạn người cười trang. Qua loa diễn qua một lần. Kết thúc công việc. Ngày 26 tháng 8. Lý Thiết Trụ trở lại Tân Môn. Ở tại chuẩn cha vợ mẹ vợ trong nhà. Tùng Trúc Nhi cũng từ đoàn kịch xin nghỉ trở lại. Thời gian quá eo hẹp trương. Phải chuẩn bị ở Tân Môn Thế Kỷ quán thể dục Tân Môn đứng ca nhạc hội. Đây là Lý Thiết Trụ toàn cầu lưu động ca nhạc hội sau cùng một trạm. Phải nhất định so với trước mặt cũng xuất sắc mới được. Huống chi, Lý Thiết Trụ còn phải ở này một ca nhạc hội bên trên. Hướng Tùng Trúc Nhi cầu hôn. Dĩ nhiên muốn càng chú tâm chuẩn bị. Trải qua trước mặt mấy trạm biểu diễn, Lý Thiết Trụ đã rất thích ứng. Yêu cầu tập luyện không nhiều, đều là mới tăng thêm hỏa soạn lại tiết mục. Thời gian cũng coi như sung túc, còn có 5 ngày, hoàn cầu một vòng, trung bình 3-4 ngày một ca nhạc hội. Này còn không phải quốc nội ca nhạc hội, là ngồi máy bay khắp thế giới chạy thế giới lưu động ca nhạc hội. Đem cường độ có thể tưởng tượng được, Lý Thiết Trụ cũng mệt lạ. Hắn cho Chu Thiền, Dịch Tiểu Mao cùng Justin cũng thả một ngày già. Ngày 27 tháng 8 ngày này không tập luyện, bọn họ cũng rất mệt mỏi. Bất quá, bọn họ cũng kiếm không ít. Một tháng chạy xuống, ít nhất Justin cũng kiếm lời hơn 10 triệu. Đây là bọn hắn ở quốc nội nửa năm mới có thể kiếm được. Huống chi, Lý Thiết Trụ còn dẫn bọn hắn mở ra ảnh hưởng quốc tế lực. Ngày 27 ngày này, Lý Thiết Trụ cũng khó ngủ lấy lại sức. Tùng Trúc Nhi ở cha mẹ ra lộ ra tương đối dè đặt. Khắc chế mỗi sáng sớm đứng lên, đánh cướp Lý Thiết Trụ tồn lương xung động. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền ngoan ngoãn đi làm điểm tâm. Tôn Thúc Thúc bọc quần áo ngủ đi xuống lầu đến. Thấy nữ nhi ở phòng bếp bận rộn. Nhất thời lão ngực trấn an. Nữ nhi trưởng thành. Lâm A Di rúc vào cạnh. Nói, đúng a, có thể chăm sóc kỹ cô ra rồi. Tôn Đại Thúc Mao, chiếu cố kia tôn tử làm gì? Nàng trưởng thành không nên hiếu mời chúng ta sao? Lâm A Di, lão Tôn A, người cảm thấy Trúc Nhi là đang ở làm cho ngươi bữa ăn sáng sao? Tôn Mỗ, Lâm A Di, Vượng Tài, người nói sao? Thả lỏng Vượng Tài, uông uông, Lâm A Di nói, người xem, liền cẩu đều không tin. Lúc này, Tùng Trúc Nhi bưng một cái bồn lớn mì sợi đi ra, đặt ở trên bàn ăn. Ba mẹ, các ngươi tỉnh, muốn ăn cái gì? Mình làm, Tôn Mỗ, ta muốn ăn, coi như hết, Lâm A Di, Ha ha ha, Tùng Trúc Nhi bất kể cha mẹ cười nhạo. Thí điên đi gọi Lý Thiết Trụ. Lão công, thức dậy ăn mì mặt á. Tôn Mỗ cắn răng nghiến lợi. Cái này còn không đính hôn đâu rồi. Tên gì? Hô, ta đi bên ngoài ăn. Tôn Mỗ tức hiu hiu ra ngoài. Thả lỏng Vượng Tài đuổi theo. Lâm A Di cũng đi theo Tùng Trúc Nhi chạy tới. Thiết Trụ, mau dậy tới ăn mì. Ăn lại đi ngủ mà. Tuổi còn trẻ mệt mỏi đi nữa cũng phải ăn cơm a. Ngươi lại không phải lão Tôn, cái loại này lão không còn dùng được. Lý Thiết Trụ cũng quen rồi, ở Tôn gia ở, ngược lại ngoại trừ cha vợ, những người khác cùng cầu cũng bắt hắn làm người mình. Thức dậy, dùng Trúc Nhi cực tốt kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Rửa mặt, sau đó ăn mì. Lâm A Di ở bên cạnh bóc tỏi. Liền tỏi ăn, còn có vị. Ai nha, đứa nhỏ này dáng dấp chính là khỏe mạnh. Có thể so với 2 năm trước bền chắc rất nhiều. Trúc Nhi không tệ. Liền nếu như vậy phục vụ hán tử. Không giống ta, ta ngược lại thật ra dụng tâm hầu hạ. Ba của ngươi nuốt không trôi. Ngươi nói làm người tức giận không tức nhân. Tùng Trúc Nhi, còn không có Vượng Tài sao? Lâm A Di, ba của ngươi còn không bằng Vượng Tài đây. Lý Thiết Trụ ăn xong một cái bồn lớn mặt, lại nuốt 2 bạch thủy trứng gà luộc. Đối Lâm A Di nói, mẹ, ngươi và Trúc Nhi thảo luận một chút. Nhìn một chút lễ cầu hôn còn thiếu cái gì lễ phép. Chúng ta tốt sửa đổi. Không sai. Tùng Trúc Nhi chính mình thiết kế lễ cầu hôn. Phi thường chính kinh. Sau đó lấy ra tới cùng làm mụ thương lượng. Ở một bên Lý Thiết Trụ xỉa răng. Không người lo lắng Tôn Mỗ. Có cầu đi theo hắn đâu rồi. Đi không ném. Ít nhất, Vượng Tài nhận biết về nhà đường. Tùng Trúc Nhi cho Lâm A Di cẩn thận giảng giải nghi thức khâu. Lâm A Di nghe hoa mắt váng đầu. Cuối cùng, tính khí tốt Lâm A Di cũng nổi giận. Ta bất kể cái gì cầu hôn khâu. Ta chỉ muốn biết nhà ta Trúc Nhi có thể có bầu sinh đôi không? Tùng Trúc Nhi, mẹ, Lý Thiết Trụ lẩm bẩm nói. Mẹ, chuyện này đi, ở sinh vật học đã nói. Là nói xác suất. Lâm A Di, được, ta cho thời gian của ngươi đi từ từ xác suất. Đính hôn không có vấn đề. Không có bên trên sinh đôi không cho kết hôn. Hừ, Tùng Trúc Nhi nhìn Lý Thiết Trụ. Áo lợi cấp A, huynh đệ tương đương, Lý Thiết Trụ. Mẹ, Lâm A Di làm sao biết? Không nghi ngờ chút nào. Là Tùng Trúc Nhi tiết lộ bí mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.